Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 132 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Gã đàn ông. Tùy theo cuộn tranh biến mất, trời đất hóa thành hư vô, từng bia đá cao ngất xuất hiện trước mặt của Tô Minh. Độ cao của những bia đá này rất khác nhau, có cao chừng 10 vạn mét, có thì chỉ cỡ 3.000 mét. Liếc mắt một cái, đếm hoài không hết, vượt qua 10 vạn. Trong đó có một nửa màu sắc tối tăm, bên trên có rất nhiều khe hở, tỏa ra hơi thở tang thương, có vết máu loang lổ nơi khe hở của máu đã khô. Mỗi một bia đá có khắc những cái tên, hơn 10 vạn bia đá đại biểu cho chỗ này có hơn 10 vạn cái tên. Thần nguyên của lão phu chúng sinh, có duyên đều lấy được. Tuy nhiên, mạnh ăn thịt yếu, đó là pháp tắc bất diệt. Bia đá 10 vạn mét, mỗi tới một người, sẽ có một người chết đi. Đó là kết quả thứ nhất muốn lấy thần nguyên của lão phu. Bia cao hơn 10 vạn mét, vì thần nguyên của lão phu chọn mặt sau có thể tạm thời rời đi, cho kỳ hạn ngàn năm. Trong ngàn năm này, lại tới đây, khiến cho bia đá vượt hơn 20 trượng là có thể lấy lại kỳ hạn ngàn năm. Cứ như vậy mà suy ra, mỗi 1.000 năm đều là không tới sẽ tự diệt. Đó là kết quả thứ hai lấy thần nguyên của lão phu. Một lần có thể khiến cho bia đá cao vạn mét, vậy thì trực tiếp có được thần nguyên của lão phu. Bia đá còn lại đều vỡ vụn, trở thành cát bụi tàn biến. Đó là kết quả thứ ba. Giọng của Tuế Trần Tử vang vọng trong đầu của Tô Minh, và hắn thấy trước mặt của mình là một bia đá cao hơn 8 vạn mét, chỗ khe hở khuếch tán rất lớn, không ngừng trào ra máu. Tô Minh thậm chí nghe được tiếng hét thê lương, không cam lòng truyền tới. Không, ta không cam tâm. Ta đã bị vây khốn tại đây 2 vạn, 3 ngàn năm. Lại cho ta một ít thời gian nữa, ta có thể khiến cho bia đá này đạt đến 10 vạn mét. Ta không cam lòng. Tiếng hét ngừng bặt, tấm bia đá trước mặt của Tô Minh bị máu tươi tẩy rửa. Theo thanh âm biến mất, trên tấm bia đá này là từng tồn tại cái tên cũng biến mất, không thể nào xóa nhòa. Cùng lúc đó, tấm bia đá có ánh sáng dịu dàng chấp lóe lượn lờ, từ từ thu nhỏ, mãi đến khi hóa thành 2.000 mét thì ánh sáng tán đi. Tầng bạc bên ngoài bia đá xuất hiện một mảnh bóng loáng như gương. Tô Minh nhìn thấy nó phản chiếu thân hình của hắn. Mau để lại tên của ngươi, truyền thừa bắt đầu. Thanh âm già nua trong tinh thần của Tô Minh lại vang vọng. Hắn im lặng, dưới 10 vạn bia đá xung quanh, hắn là không có đường lùi. Cái gọi là kết quả không phải là trước khi truyền thừa cho người lựa chọn có nhận được hay không, mà trước khi mới bước vào trong dị địa, chọn cái thứ nhất rồi thì phải bước trên con đường truyền thừa. Hoặc là người sẽ chết trong truyền thừa, dù không chết thì vĩnh viễn sẽ bị trói buộc tại đây, trừ khi khiến cho bia đá này đạt đến 10 vạn mét, người mới có cơ hội ngàn năm đi ra ngoài. Còn nếu không, thì người hoặc là chết, hoặc là trong 5 tháng, hoặc là người khác chết, hay là bị thay thế tư cách, do đó tự thân diệt vong. Nhìn cách bị thay thế không giống như là có quy luật gì hết. Dù sao, nơi này là có rất nhiều người không đạt đến 8 vạn mét. Vậy thì ta xem, lựa chọn tư cách bị thay thế là tùy ý hay là không có quy luật. Tô Minh im lặng, hắn là rất kinh sợ kiểu sắp xếp này của Tuế Trần Tử. Hắn biết lại càng không có quy luật gì thì càng thực sự đáng sợ. Căn bản là không cho người lựa chọn mà là bị chọn lấy. Có lẽ chỉ là vài ngàn người bình thường tới đây, đối với 10 vạn người không tính là gì. Loại lựa chọn này ở trong 10 vạn người chết đi một người, khả năng chúng phải mình rất nhỏ. Nhưng nơi này mở cửa ra, bất cứ ai đều có thể vào được, thậm chí trong 5 tháng vĩnh cửu chắc chắn sẽ có rất nhiều thời kỳ, sẽ có rất nhiều tu sĩ tới. Nếu như có 1 vạn người tới thì không phải là 10 vạn chọn 1 mà là 10 chọn 1. Nếu như có 5 vạn người tới thì sẽ là biến thành 2 chọn 1. Nếu cùng là 10 vạn người tới thì đó chính là đợt đào thải lạnh lùng và vô tình. Toàn bộ 10 vạn người này trước đó sẽ bị thay thế tư cách. Cho dù là người vừa mới đạt được tư cách, không bao nhiêu lâu sẽ là cho mình thu hoạch thần nguyên thì cái chết của người đã tới. Đó là không công bằng, nhưng chuyện trên đời vốn là không hề công bằng như vậy. May mắn là mấu chốt, sống tiếp tại đây. Tô Minh hít sâu, hắn hiểu ra những điều này, biết rằng mình sẽ không có đường lùi, chỉ chăm chăm vào bia đá trước mặt, tay phải giơ lên vùng bia đá. Giống như có một luồng cuồng phong quét qua, rơi vào bia đá thì tan biến, trên bia này hiện ra một cái tên. Mặc Tô. Khi tên xuất hiện thì tấm bia đá phát ra những tiếng nổ, bề mặt bóng loáng liền hõm vào, dần dần có một bức hình vẽ. Lát sau khi hình vẽ này hoàn toàn lộ ra, Tô Minh thấy ở trong cõi trời đất, tuyết giao hòa, một thôn trang, hắn đứng trước mặt của những người bình thường. Đó là lựa chọn ban đầu của hắn, bây giờ lộ ra trên tấm bia đá. Tô Minh nhìn bia đá, hồi lâu sau lại thu lại tầm mắt nhìn hướng càng xa. Hắn thấy ở trong rất nhiều bia đá có 1.000 cái bia, đạt đến 10 vạn mét, đại biểu cho 1.000 người không biết bị vây khốn không biết bao nhiêu năm nay mà may mắn còn sống, cùng bước vào trong phạm vi 10 vạn, có được kỳ hạn ngàn năm. Bia đá đến 20 vạn mét thì có 100 cái sừng sững đứng ở vị trí khác nhau, cái tên tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Có 300 cái bia đá đạt đến 30 vạn mét, có 200 bia đá được 4 vạn mét, còn bia đá 50 vạn mét thì Tô Minh thấy chưa có tới 100 cái. Bia đá 60 vạn mét có 20 cái, bia đá 70 vạn mét có 10 cái, bia đá 80 vạn mét Tô Minh chỉ thấy có đúng một, nó đứng ở phía xa nhưng cao nhất chỗ này, rất bắt mắt. Tô Minh nhìn phía xa, hắn lờ mờ thấy cái tên ở bên trên. Vân Sơn Tử. Trở thành tuyển chọn thần nguyên của Lão Phù thì tuổi thọ không còn bị hạn chế, có thể bất diệt trong quy tắc của Lão Phù. Nhưng nếu như không thể nào khiến cho tiếp tục bia đá này trưởng thành, thì trừ vĩnh viễn bị giam cầm. Nếu như có kẻ nào tự tuyển, thì cũng sẽ bị lấy đi tư cách. Trong tinh thần của Tô Minh lại vang lên giọng nói già nua. Đào thải, quả nhiên là tàn khốc. Tô Minh thì thào. Rõ ràng, nếu như có người khiến cho bia đá của mình trở thêm 10 vạn mét, vậy thì tuyệt đối sẽ không có 1001 bia đá 10 vạn mét, sẽ trước tiên trong một bia đá này sẽ bị tiêu trừ, khiến cho số lượng vĩnh viễn trừ đi 1000. Vì không quy luật, tùy tiện diệt trừ, khiến cho dù bia đá có 90 vạn 9000 mét, thì xác suất chết là không khác gì 10 vạn mét lẻ 1 mét. 1000, chọn 1. Từ xưa tới nay, trong vô tận có rất nhiều người đã đi tới dị địa, chỗ này không hạn chế tuổi thọ. Chính là nói, những người bị lựa chọn đều có số tuổi rất lớn. Nếu như có người thành công đạt được thần nguyên, như vậy thì người còn lại chắc chắn sẽ chết. Xích Hỏa Hầu từng nói, năm đó lão tổ của Tố Minh tộc đã từng tiến vào trong dị địa rồi lao đi ra. Mặc dù rằng nói không biết tổ tiên tiến vào trong đó và như thế nào ở trong 4 dị địa này, nhưng mà đã đi ra được, vậy thì chứng minh người phải trở thành được lựa chọn. Vậy thì cuối cùng, người chết phải chăng là vì chỗ dị địa người xuất hiện là một kẻ đạt được thần nguyên? Tố Minh tinh thần run lên nhưng mà rất nhanh phủ định cách nghĩ như vậy. Năm đó Xích Hỏa Hầu nói, trừ thần nguyên tinh hải ra thì còn có 4. Bây giờ vẫn là 4, chứng minh là không có người thành công đạt được thần nguyên. Tô Minh mắt chợt lóe ra vẻ suy tư. Trừ phi tổ tiên của Tố Minh tộc của ta không chết, mà là vừa lúc kỳ hạn ngàn năm tới, không thể nào không về lại dị địa. Vậy cho nên, tối nay vẫn còn là bị vây khốn sao? Tô Minh nhíu mày, có rất nhiều manh mối nhưng mà khó có thể tìm ra nguyên nhân thực sự. Nhưng mặc kệ như thế nào, năm đó chân giới thứ 5 diệt vong có lẽ liên quan rất lớn đến dị địa này. Tô Minh thầm thở ra, bởi trước mặt của hắn là có một con đường, khiến cho bia đá của mình đạt đến 10 vạn mét. Hắn hít sâu, nhấc chân tiến tới phía trước, đi đến bia đá đại biểu cho mình. Tô Minh giơ tay phải lên, hắn có một loại cảm ngộ vô hình, chỉ cần tay của hắn ấn vào trong bia đá này thì có thể tiến hành trận tranh giành sống chết với 10 người khác. Khi tay của Tô Minh định ấn vào bia đá thì bỗng nhiên có tiếng nổ vang vọng, phía xa một bia đá cao 3 vạn mét tỏa ra ánh sáng rực rỡ, kích cỡ tăng vọt từ 3 vạn mét lên đến 4 vạn. Cùng lúc đó, một người bước ra từ bia đá tỏa sáng. Người này là một gã đàn ông cực kỳ vạm vỡ, có lực lượng vị giới đậm đặc và quanh quẩn, tu vi là hậu kỳ vị giới. Gã mệt mỏi đi ra, biểu tình cứng ngắc, gã trông thấy Tô Minh nhưng mà không thèm để ý mà là nhìn một bia đá bên cạnh mình cao chừng 2 vạn mét, trong mắt lóe ra tia dịu dàng. Dường như tia đá này tồn tại là động lực duy nhất của gã. Tô Minh liếc qua, nhìn thấy trên bia đá của gã đàn ông này khắc tên Chu Khang. Còn bia đá 2 vạn mét thì gã đàn ông nhìn bằng ánh mắt dịu dàng, Tô Minh thấy hai cái tên Tư Mã Nguyệt. Tư Mã Nguyệt là tên của một người con gái. Hai người này nếu như không phải là bạn tốt thì chắc là đạo lữ. Tô Minh nhìn gã đàn ông khoanh chân ngồi dưới bia đá thuộc về mình, không thèm để ý hắn nhìn, nhắm mắt không nói câu gì. Tô Minh trầm ngâm, dứt khoát không đặt tay ở trên tấm bia đá. Hắn lùi lại, bước khoanh chân ngồi. Tô Minh không có nhiều manh mối và kinh nghiệm lấy truyền thừa thần nguyên. Nếu như có thể từ người của gã đàn ông này nhìn ra một chút manh mối, thì chắc chắn là hắn sẽ nắm chắc được một chút. Thời gian trôi, Tô Minh và gã đàn ông im lặng không lên tiếng. Vài tiếng sau, bỗng nhiên Tô Minh mạnh mẽ xoay người, nhìn một hướng khác. Chỉ thấy hướng đó là hư vô vặn vẹo xuất hiện một khe hở rất lớn, bên trong phát ra những tiếng ầm ầm. Sau đó có một người bước ra từ trong khe hở. Người này là một ông lão, đi ra rồi thì vẻ mặt mờ mịt nhìn tứ phía, ở trong lòng mờ mịt không tin tưởng, hoảng sợ và rung động. Hiển nhiên, người này cũng giống như Tô Minh cũng là lần đầu tiên tới. Tình hình này khiến cho Tô Minh để ý, gã đàn ông này cũng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào ông lão, hít thở dồn dập. Lựa chọn tử vong, trong 10 vạn người sẽ có một người chết, cái bóng chết chóc bao phủ Tô Minh và gã đàn ông này. Hết chương. Mối thù giết vợ. Hiên tôn truyền thừa, nơi này là hiên tôn thần nguyên truyền thừa, đây chính là dị địa, thì ra dị địa là như vậy. Ông lão thì thào bỗng nhiên lại cười to, đôi mắt lộ ra vẻ kích động và hưng phấn. Lão là vì tự do, bước vào trong dị địa Tây Hoàn cũng là vì muốn bắt giữ Tô Minh mà thôi, nhưng mà không ngờ dị địa này chính là như vậy. Đối với lão, có được cơ hội truyền thừa đó là khát vọng lão ước mơ từ lâu. Nhưng mà khi lão cất tiếng cười thì bỗng nhiên ở trong 10 vạn bia đá xuất hiện những khe hở, bên trong khe hở lại tràn ra máu tươi, tiếng hét thê thảm truyền ra từ bia đá, lộ ra vẻ lưu luyến sinh mệnh. Tô Minh nhìn chằm chằm bia đá truyền ra tiếng thê thảm. Khi hắn nói rõ hơn một đoàn bia đá đó thì ngẩn ra, bản năng đưa mắt nhìn người đàn ông. Gã đàn ông người run rẩy, đôi tay siết chặt đặt ở trên chân, đôi mắt đỏ rực, nước mắt chảy dài, khóc không tiếng động. Bia đá truyền ra lưu luyến sinh mệnh là tấm bia đá cao 2 vạn mét bên cạnh gã, bên trên có khắc lên trên chữ Tư Mã Nguyệt. Hắn nhìn khe hở bên trên bia đá càng ngày càng nhiều, nhìn đến bên kia chảy máu, nước mắt của gã đàn ông rơi lại càng ngày càng nhiều. Bảo trọng. Giọng của ông lão yếu ớt khẽ truyền vào trong bia đá, thanh âm yếu ớt, nên cô gái phía xa cười ha hả không nghe thấy, coi như là Tô Minh chỉ lờ mờ nghe được mà thôi, có tiếng nghe rõ ràng chỉ là một mình gã đàn ông. Thanh âm kia thuộc về Tư Mã Nguyệt, nàng ta không biết bên ngoài có người đàn ông chờ đợi nàng hay không, nhưng nàng biết một câu nói này, dù rằng đối phương có nghe thấy hay không thì đã là sự từ biệt. Giọng của nàng dần dần xa, rồi tan biến, bia đá của nàng tỏa ra ánh sáng, rồi tên bị bôi xóa đi. Ánh sáng bên trên bia đá 2 vạn mét thu nhỏ cuối cùng đã hóa thành 2.000 mét, ánh sáng tán đi. Tô Minh nhìn thấy tình hình như vậy, tinh thần của hắn rung động. Mới nãy một giây khi ông lão xuất hiện, tiếng cười dài vang vọng, cảm nhận được sự lạnh lẽo tràn ngập trong không khí phủ lên trên bia đá của Tô Minh, quét qua rồi lại ngưng tụ chỗ Tư Mã Nguyệt. Tô Minh có thể tưởng tượng nếu như ý thức lạnh lẽo này ngưng tụ chỗ mình, như vậy thì hiện tại chết chính là mình. Đây chính là bia đá của lão phu sao? Ông lão cười dài nhảy lên, đi tới đằng trước của bia đá, con người co rút, hiển nhiên lão kích động hưng phấn quá, bây giờ mới phát hiện chỗ này là vẫn còn người khác. Đầu tiên, ánh mắt của lão rơi vào trên người của gã đàn ông, nhưng lúc lão nhìn thấy thì nước mắt của gã đã mất, mắt đỏ khép lại, nhìn không thấy manh mối. Ông lão nghi ngờ nhìn xung quanh, bỗng nhiên mắt chợt lóe nhìn chậm chậm vào Tô Minh đang khoanh chân ngồi phía xa. Mắt của lão lại càng sáng hơn, lộ ra vẻ tham lam. Mặc Tô! Ông lão cười dài, tu vi trong người tỏa ra, hơi thở vị giới đậm đặc và bùng phát, tu vi có thể so với lão tổ Triệu già, đạt đến đỉnh của trung kỳ vị giới. Nhưng lão không lập tức ra tay, có thể ở trong thần nguyên phế địa này sinh tồn đến nay mà có tu vi như vậy thì là không phải một kẻ ngu dốt, thậm chí có thể nói là một tên cáo già. Trong nơi xa lạ kỳ dị này, lão mò không rõ chỗ này có cấm chế giết chết lẫn nhau hay không, vậy cho nên chỉ là tu vi bùng phát chứ lão không tiến tới, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Dù sao, Tô Minh sớm đã tới nơi này nhiều hơn lão, biết sẽ nhiều hơn. Nhìn phản ứng bản năng của hắn thì lão sẽ nhìn ra được rất nhiều chuyện. Tô Minh hai mắt chợt lóe, hắn sớm đoán ra ông lão này có thể bước vào đây sau hắn thì chắc chắn là đến để truy sát. Hắn đứng bật dậy, vốn định giơ tay ấn lên trên bia đá để dung hợp vào trong và mở ra thử thách truyền thừa, có thể khiến cho hắn đi sát khí của ông lão, nhưng mà lòng của hắn máy động, không chọn làm điều đó mà lùi lại vài bước, biểu tình nghiêm túc và cảnh giác. Lý do mà hắn không chọn dung nhập vào trong bia đá này là bởi vì gã đàn ông. Bây giờ nhìn gã đàn ông này bình tĩnh như vậy, chứ Tô Minh sẽ không bao giờ quên người này. Nhìn hướng bia đá của Tư Mã Nguyệt thì ánh mắt lại dịu dàng, không quên mới nãy bia đá vỡ tràn ra máu người thì người này rơi nước mắt, lại càng không quên bia đá này Tư Mã Nguyệt truyền ra hai chữ bảo trọng. Đổi làm bất cứ ai thì lúc này nên ra tay tiêu diệt ông lão này mới đúng, nhưng gã đàn ông này chẳng những là không ra tay mà lại còn giấu đi nước mắt và khép lại mắt đỏ, chắc chắn là có cái gì đó mờ ám. Không lẽ chỗ này không thể nào đấu đá lẫn nhau sao? Tô Minh cảnh giác nhau mắt, kết luận là ông lão hiện ra chưa để lại cái tên trên bia đá, nên không biết là cần ấn tay vào bia mới dung nhập vào được. Tất cả suy nghĩ miêu tả chậm chứ trễ xảy ra rất nhanh. Hắn biểu tình kinh hoàng, vội vàng lùi nhanh ra phía sau. Biểu tình của Tô Minh hành động thụt lùi, còn có vẻ kinh hoàng in rõ trong mắt của ông lão. Mắt của lão thấy Tô Minh vội vàng rút lùi, bộ dạng định bỏ chạy thì ông lão hơi thả lỏng sự nghi ngờ chỗ này, nhưng mà vẫn còn tồn tại cảnh giác. Lão không biết chỗ này có thể tiêu diệt người ngoài hay không, lão sẽ không dễ dàng ra tay. Tuy nhiên, lão vẫn cất bước tiến tới, mắt lóe ra sát khí, định ra tay, đôi mắt chỉ liếc gã đàn ông. Từ người đàn ông này có lẽ sẽ thấy ra một chút vấn đề. Khi lão liếc gã đàn ông thì mắt của gã mở ra, bên trong không còn đỏ rực mà bình tĩnh, mang theo vẻ kiêu ngạo. Muốn giết người thì sang bên mà làm, đừng quấy rầy ta tu hành, cút đi. Gã đàn ông hừ lạnh, khi nói chuyện giơ tay phải lên, vung hướng ông lão. Cái vùng này lực vị giới hùng hồn bùng phát, tu vị hậu kỳ. Vị giới đến từ gã đàn ông tùy theo cái vẩy tay chớp mắt đã hóa thành cầu vồng, lao nhanh hướng ông lão. Tốc độ của cuồng phong này rất nhanh, nếu như ông lão không trốn không tránh, như vậy thì một khi đụng chạm, dù rằng lão không chết cũng sẽ bị thương nặng. Đó chính là chênh lệch giữa đỉnh trung kỳ vị giới và hậu kỳ vị giới, không cách nào đối kháng. Ông lão biến đổi sắc mặt, sớm muộn gì đã nhận ra gã đàn ông này có tu vi sâu không thể nào lường, chắc chắn là hậu kỳ vị giới, nhưng mà lòng của lão luôn do dự chỗ này có thể ra tay hay không, lấy bản thân của lão thực sự làm thí nghiệm. Nhưng mà không ngờ, gã đàn ông kiệt ngạo lại trực tiếp ra tay, xem tình hình chỉ cần lão chậm lại một chút liền sẽ bị tổn hại rất nặng. Gã đàn ông ra tay, ông lão thấy là không có vẻ gì là làm bộ, tuyệt đối không giả dối. Tuy nhiên, ông lão vẫn là cưỡng ép mình không né tránh, tạm dừng lại một giây. Lão nhìn chằm chằm vào gã đàn ông, muốn trắc nghiệm xem đối phương là ra tay thực sự hay là giả dối. Mắt thấy cuồng phong tới gần, lực lượng hủy diệt ập tới sắp đụng vào người của mình, lão thấy gã đàn ông biểu tình vẫn như bình thường, trong vẻ lạnh lùng có vẻ kiệt ngạo. Vậy thì chỗ này có thể giết người. Ông lão biến đổi sắc mặt, mặt của lão không một chút nào nghi ngờ được nữa. Khi cuồng phong hủy diệt đến gần lão thì vội vàng thụt lùi, nhanh chóng lấy ra một ngọc giản, bóp nát nó. Ngọc giản tan vỡ, thân thể của ông lão tan biến, mặc kệ cuồng phong rít gào lao qua. Lão xuất hiện ngoài mấy trăm mét, cách Tô Minh không xa. Người này cực kỳ cường đại, không thể nói trêu vào được. Với lại hắn không có khả năng biết đã có Na Di Ngọc Giản tránh được tôn kỳ hậu vị giới, phong tỏa. Vậy thì, mặc Tô, người trốn không thoát. Ông lão vụt xoay người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Minh ở không xa vội vàng bỏ chạy. Hắn nhe răng cười bùng phát hết cả tu vi, lực lượng vị giới khuếch tán. Lão lắc người, giơ lên tay phải, lại quát khẽ. Phút chốc có vô số phù văn xuất hiện, ở giữa không trung ngưng tụ ra cùng một chỗ, hợp thành một cây phất trần, quét ngang, khoảnh khắc xuất hiện đứng trước mặt Tô Minh, mạnh mẽ vùng hướng hắn. Tô Minh khựng bước chân, vụt qua xoay người, không trốn tránh, nhìn chằm chằm vào ông lão, không thèm ra tay. Mặc kệ phất trần đến gần, hắn tự tin một cách kia đủ tối đa, khiến cho làm mình bị thương nặng chứ không thể nào giết chết được. Mấy cái giá bị thương làm tiền cược, hắn là đánh cuộc một kèo chỗ này rất kỳ lạ. Tô Minh liên tưởng đến các loại phân tích trước đó, trong lòng có sự nắm chắc 8 phần thắng. Đặc biệt là mới nãy, gã đàn ông này ra tay lại càng xác định điều mà Tô Minh nghĩ. Nước mắt của gã là không giả dối. Trong mắt đỏ rực và bi thương đó là chân thật. Tiếng bảo trọng của người thân thể người này là run lên lại càng chứng minh tất cả. Hình như là gã đã ra tay, nhưng mà kỳ thực là khẳng định người này đang tìm chết, hoặc là thành công báo thù, hoặc là đi chết. Gã lên mạng sống của bản thân làm cái giá để cho ông lão này tin tưởng tại đây có thể ra tay được. Tô Minh khựng lại, phất trần, chớp mắt đã tới. Một màn này khiến cho gã đàn ông phía xa mắt chợt lóe, lại càng khiến cho ông lão biến đổi sắc mặt. Phút chốc phất trần đụng ra phải thân thể của Tô Minh, hắn đã chuẩn bị sẽ bị thương, nhưng khi phất trần đụng vào người thì biến mất ngay, giống như là không tồn tại. Tình hình này khiến cho ông lão biến đổi sắc mặt, lộ ra vẻ sợ hãi. Lão đã nhận ra mình đã bị lừa. Chưa đợi tinh thần của lão rung động, thân thể của hắn ở giữa không trung bị ý chí lạnh băng quét qua, lặng lẽ thân thể giống như là tro bụi tan biến, hoàn toàn chết, hình thân đều diệt. Xung quanh tĩnh lặng, Tô Minh hít sâu, biểu tình giống như bình thường, chậm rãi đi hướng bia đá của mình, lại ngồi xuống. Ánh mắt nhìn hướng gã đàn ông. Gã đàn ông này cũng đang nhìn Tô Minh, ánh mắt ở hai người, không chung giao nhau. Cảm ơn người. Một lúc sau gã đàn ông lại khẽ nói. Không khách sáo. Tô Minh lạnh nhạt đáp. Gã đàn ông im lặng, không nhìn Tô Minh mà nhìn hướng bia đá từng là Tư Mã Nguyệt, nước mắt lại chảy, biểu tình cực kỳ đau thương. Gã như là trông thấy hình ảnh nhiều năm trước cùng với Tư Mã Nguyệt tới đây. Nàng đã là tất cả của gã, gã cũng làm mọi thứ của nàng, nhưng ngày hôm nay chỉ còn lại một người thôi. Chu Khang ta, cả đời này không thiếu tình của ai. Người cũng sẽ là người mới tới, chắc chắn là có vấn đề muốn hỏi. Vậy người hãy hỏi, ta sẽ đem tất cả những gì đã biết, cũng như là kinh nghiệm sẽ nói cho người. Xem như trả lại cho người mới nãy giúp ta, trả mối thù giết vợ. Chu Khang nhẹ giọng nói. Hết chương. Năm tầng. Tô Minh biểu tình nghiêm túc nhìn Chu Khang. Mới nãy, hắn giúp đỡ đối phương trừ để kiểm nghiệm chỗ này kỳ lạ ra, thì còn lại vì muốn từ chỗ của Chu Khang có được một ít kinh nghiệm. Chuyện này rất có ích lợi đối với hắn, ít nhất làm cho hắn bớt đi một đường vòng, mà ít đi một đường vòng đại biểu cho dùng tốc độ nhanh nhất, khiến cho bia đá này trở thành 10 vạn mét, do đó có thể đi trước người ta. Nhưng loại kinh nghiệm này trừ phi ở một vài hoàn cảnh đặc biệt, thì không ai có thể báo trước cho người khác biết, dù sao người ta thành công cũng là đại biểu cho xác suất bản thân chết lại nhanh hơn một chút. Đời truyền thừa thần nguyên này thực sự là tỉ thí và tranh đoạt. Sẽ không ai dùng kinh nghiệm của mình để nói cho người ta biết, khiến cho người này dần dần đi đằng trước mình. Quan trọng hơn là những kinh nghiệm có thể nói là mỗi người là vô tận thời gian mà đổi lấy, bản thân là đi rất nhiều đường vòng vài lần mò ra, giá trị một vài lần này rất là quý giá. Tô Minh cần kinh nghiệm đó, bởi vì hắn đã hiểu rất rõ nếu như tại đây xuất hiện một người vì truy sát mình mà tới, và trong dị địa này thì chắc chắn là do thế lực chân giữ của bốn chân giới tăng giải thưởng, không biết lấy cái gì làm mồi, khiến cho mọi người có gan liều mình xâm nhập vào đây. Có một người tiến vào thì đại biểu cho bốn chân giới trèo giải thưởng, chắc chắn là dẫn đến càng nhiều người bước vào trong dị địa. Càng nhiều người bước vào trong đó thì cái bóng chết chóc lần lượt bao phủ lên trên người của Tô Minh. Nếu như đến một người thì xác suất chết là 1 trọi 10 vạn. Đến 10 vạn người thì dù không nói mình chết chắc, dù sao là mỗi một lần chuyện tuyển chọn nằm ở trong số 10 vạn người. Vì ở đây chẳng có quy luật gì hết, vậy cho nên dù là người vừa mới đạt được bia đá cũng có khả năng bị chọn. Tuy nhiên, uy hiếp chết chóc lại đạt đến mức độ cực kỳ đáng sợ. Cách duy nhất là dùng thời gian nhanh nhất khiến cho bia đá của mình trở nên đến 10 vạn mét. Chỉ có như vậy thì ta mới có thể ở trình độ lớn nhất tránh đi lựa chọn chết chóc. Tô Minh hít sâu, hắn biết chính là mình đã thành công, lấy tính mạng bản thân biểu đạt cho thành ý đổi lấy kinh nghiệm của Chu Khang, đó là một cuộc giao dịch. Vậy nơi đây truyền thừa khảo nghiệm, cụ thể là cái gì? Tại sao như thế nào lại để cho bia đá của mình nhanh nhất đến 3 đá? Tô Minh lại từ từ nói, thanh âm không nhanh không chậm, không lộ ra một chút nào dao động suy nghĩ trong lòng. Chu Khang không nói, chỉ yên lặng nhìn bia đá từng thuộc về Tư Mã Nguyệt. Hồi lâu sau, dường như là có tiếng người nỉ non và khẽ nói. 3.000 năm trước, ta chỉ là một tu sĩ trung kỳ vị giới, bởi vì phụ thân của nàng đã từng vào trong dị địa mà không thể trở ra. Vậy cho nên, ta đã cùng với nàng tới đây. Thoáng một cái đã 3.000 năm. Trong thời gian này, chúng ta luôn dãy giụa, không phải là truyền thừa chó chết gì hết. Lấy thần nguyên, có thể thành hiên hồn, nhưng mà ta không thèm để ý. Ta chỉ muốn cùng với nàng sống sót đi ra ngoài. Chúng ta luôn cố gắng. Vợ của ta, Nguyệt Nhi, nàng có tư chất tốt hơn ta rất nhiều, nhưng tại đây tư chất là vô dụng. 3 năm trước, bia đá của nàng chỉ đến 2 vạn mét. Vì cùng với nàng, ta là không muốn nàng cô độc tại đây một mình mà 3 lần từ bỏ cơ hội bia đá trở thành 10 vạn mét. Bởi vì xem giống như là đến 10 vạn mét, thì chỉ cần một mình ta ra ngoài được. Thời gian ngàn năm thì làm gì có ý nghĩa. Tất cả đều vô dụng, ta thà rằng từ bỏ cả 3 cơ hội. Tại đây, sẽ cùng với nàng. Chu Khang không đáp lại vấn đề của Tô Minh mà vẫn lẩm bẩm. Tô Minh nghe, không đánh gãy, hắn có thể nghe ra tình yêu của Chu Khang đối với Tư Mã Nguyệt đã vượt qua mạng sống, cũng là rung động gã có 3 lần khiến cho bia đá đã đến 10 vạn mét mà thời gian chỉ là 3.000 năm mà thôi. Nguyệt Nhi thông minh hơn ta, nàng nghiên cứu chỗ này sâu sắc hơn ta. Mới bắt đầu 100 năm, chúng ta đã suy ngẫm kinh nghiệm trong thế giới bia đá của mình, từ từ lần mò ra những tiền bối chỗ này. Họ giữ kín như bưng, không tiết lộ ra chút gì, thậm chí vui vẻ nhìn người đến sâu đi trong con đường sai mà họ đã từng làm. Chúng ta phát hiện ra, dù 2 người đã trải qua thế giới khác nhau, nhưng đáp án cuối cùng lại như nhau. Cái gọi là thần nguyên truyền thừa, trên thực tế là chia làm 10 cấp, thân thể của mỗi người. Chu Khang thì thào, Tô Minh ở một bên lập tức tập trung lắng nghe. Thần nguyên là cái gì ta và Nguyệt Nhi đều không biết, chỉ biết nó có thể khiến cho người ta có khả năng trở thành hiên tôn. Mắt, mũi, miệng, tai, tâm, đó là 5 tầng hư. Tứ chi là 5 tầng thực, cộng với một chỗ chính là 10 cấp. Trong đó, mỗi tầng đại thành khiến cho bia đá của bản thân tăng lên 10 vạn mét. Giọng của Chu Khang quanh quẩn, rơi vào tai của Tô Minh khiến cho tinh thần của hắn rung động. Gần như tất cả mọi người đều là bị cho biết rõ, cần dùng tay để đụng chạm bia đá mới có thể mở ra truyền thừa rèn luyện. Lúc trước ta cùng với Nguyệt Nhi cũng là như vậy. Mãi đến 500 năm sau, chúng ta mới phát hiện ra manh mối nhưng mà đã quá muộn. Không thể nào quay đầu, chỉ đành phải đi tiếp con đường. Bởi vì chúng ta đã dùng tay chạm lên bia đá, vậy cho nên lựa chọn đường 5 tầng trước là 5 tầng thực. Tay phải đục vào bia đá trước thì đầu tiên là rèn luyện chính là tay phải, sau đó tay trái, rồi toàn bộ thân hình, có thể khiến cho bia đá đạt đến 50 vạn mét. Nhưng chúng ta suy đoán, người tới đây thực ra thì không thể nào đi trước 5 tầng thực ý chi, bởi vì chọn con đường này quá khó. Chẳng có ý thức, chỉ dựa vào thân thể lần mò. Con đường này rất khó, người không trải qua sẽ không thể nào hiểu được. 5 tầng hư thì khác, nó cần là cảm ngộ, hiểu ra. Tương đối sẽ càng khó. Nhưng sự thực là muốn có đại tạo hóa, như vậy thì nhất định là phải đi trước 5 tầng thơ này thì mới có ý thức. Còn đứng phía sau này thì sẽ càng nhanh hơn. Lời của Chư Khang khiến cho con người của Tô Minh co rút. Bỗng nhiên hắn mở miệng. Vậy thì ý của tiền bối Trô, vậy là có thể hiểu. Và nếu như thân hình của mình trước tiên đụng chạm vào trong bia đá, như vậy thì chính là thân thể trước tiên là phải tiến hành thần nguyên rèn luyện, cũng chính là khiến cho thân thể đi trước thích ứng, hoặc là ghi nhớ thần nguyên, theo sau lấy thân thể làm cơ sở, chậm rãi cảm ngộ 5 tầng hư. Do đó, khiến cho bia đá cuối cùng cao 100 vạn mét. Còn nếu như không đi con đường này, như vậy chính là khiến cho ý thức cùng với linh hồn đi trước đạt được thần nguyên thích ứng, ghi nhớ lại cảm giác này rồi thì lan tràn toàn thân. 2 con đường này, một cái là từ ngoài vào trong, còn cái kia là từ trong ra ngoài. Chu Khang im lặng, lát sau thu lại tầm mắt, nhìn bia đá thuộc Tư Mã Nguyệt chuyển sang nhìn Tô Minh. Đó chính là điều vợ chồng của chúng ta đã đoán. Mãi đến 2.000 năm trước, có một người dựa vào trong ngộ tính của mình, ở bên kia bia đá tính tọa 3.000 năm. Tự ngộ ra điều này, tên của hắn là Tinh Ngọc, hiện tại bia đá của hắn đã được 20 vạn mét. Không cần phải dùng thân hình đụng chạm vào bia đá, dùng mắt, mũi, tai, miệng và tâm, dùng bia đá này sinh ra liên kết vô hình, khiến cho người bớt đi được đường vòng, có thành tựu lại càng lớn. Dù thời gian sẽ không nhanh, thậm chí là rất có khả năng chậm chạp, nhưng vợ chồng của chúng ta đã quan sát hơn 2.000 năm nay. có thể rất nhiều người tới, có lẽ thành công đạt đến bia đá 10 vạn mét. Hàng loạt việc này tất nhiên là có rất nhiều người sẽ phải chết, nhưng mà Tinh Ngọc thì hắn vẫn còn đó. Vậy cho nên, Nguyệt Nhi suy đoán, kẻ tu năm tầng hư xác suất là chết hơn nhiều người khác. Cái này chỉ là suy đoán, thời gian thì quá ngắn, người tu năm tầng hư quá ít, không thể nào nghiệm chứng thêm. Người có thể tin, nhưng người cũng có thể không tin. Chu Khang bình tĩnh nói, thanh âm vang vọng tứ phía. Đó chính là kinh nghiệm của vợ chồng của chúng ta. Ngoài ra, dù ngươi dùng cách gì đụng chạm vào bia đá thì đều phải dung nhập vào trong thế giới trong bia. Đó là một thế giới ảo, mỗi người trải qua khác nhau. Nó sinh ra dựa vào ký ức của mỗi người. Thậm chí, ký ức của bản thân trong một số người là không biết cũng hiện ra trong tấm bia đá này. Kinh nghiệm khác nhau của ta là khi ngươi dung nhập vào trong bia đá, nếu như ngươi có thể định ký ức thời gian nào đó, vậy thì có lẽ thế giới ngươi nhìn thấy chính là đoạn thời gian đó. Đôi mắt của Chu Khang lộ ra vẻ hồi ức, chậm rãi giơ tay phải lên ấn vào trong bia đá. Ký ức trong đôi mắt, dù rằng Tu Minh không biết cụ thể, nhưng mà hắn đoán ra được chắc chắn ở trong đó có một cô gái tên gọi là Tư Mã Nguyệt. Với những điều này chính là kinh nghiệm của ta, toàn bộ kinh nghiệm của ta rồi. Toàn bộ, ta nói hết cho ngươi. Ngươi phải giải quyết cho tốt. Chu Khang nhẹ giọng nói, thân thể của hắn dần dần mơ hồ. Bia đá xuất hiện vòng xoáy hút đi thân hình mơ hồ của gã từ từ dung nhập vào. Từ trong vòng xoáy bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra bắt lấy tay phải của Chu Khang, kéo vào trong bia đá. Cuối cùng là suy đoán, 400 năm trước của Nguyệt Nhi, có lẽ đó là lý do mà nàng chết. Nàng nói với ta, nàng nghi ngờ dị điện này ẩn chứa một âm mưu lớn. Bóng dáng của Chu Khang biến mất, nhưng mà thanh âm của hắn vẫn quanh quẩn. Tô Minh ngơ ngẩn ngồi đó nhìn bia đá của Chu Khang, thật lâu sau thở dài. Xung quanh lại trở về yên tĩnh, trong đầu của Tô Minh vẫn vọng ra tiếng nói của Chu Khang. Mãi đến khi đã qua rất lâu thì ở trong mắt của hắn lóe ra tia sáng. Ánh mắt chậm rãi rơi vào bia đá thuộc về mình. Tấm bia đá này kích cỡ chỉ là có 2.000 mét so với 4 bia đá thực sự rất nhỏ. Bất kể là người như thế nào, con đường này ta phải đi tiếp. Lời nói của Chu Khang không biết là ta có thể hoàn toàn tin tưởng hay không. Nhưng mà cũng có một vài phần chân thật. Năm tầng hư... Tô Minh không chọn dùng tay chạm mà là khoanh chân nhìn chằm chằm vào bia đá. Hắn dùng mắt nhìn. Trừ điều đó ra thì hắn tâm bất động, thân thể bất động, tất cả cảm quan trừ đôi mắt ra đều không nhúc nhích. Vậy thì năm tầng hư của ma, của ta, từ mắt, bắt đầu. Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa, thời gian chậm rãi trôi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt, một tháng đã qua. Trong một tháng này, đôi mắt của Tô Minh ít khi chớp, hắn nhìn chằm chằm vào bia đá, toàn thân tâm tập trung nhìn, bỏ qua mọi thứ bên cạnh. Hắn quên luôn cả thời gian, lúc đó thấy ở trên bia đá này xuất hiện vòng xoáy, nhìn đến trong vòng xoáy này là truyền ra lực hút rất mãnh liệt, hút đến hết ánh mắt của hắn vào bên trong. Bên trong vòng xoáy này xuất hiện một con mắt đang nhìn Tô Minh, thân thể đã biến mơ hồ. Thời gian, sau khi ta trở thành man thần, địa điểm, cửu phong, lúc đạo thần tâm đạo nguyên tới. Khi thân thể của Tô Minh mơ hồ thì mắt của hắn lóe ra sát khí âm ủ. Theo thanh âm vang vọng, Tô Minh biến mất. Hết chương. Nước mắt của năm đó. Tô Minh muốn giết chết đạo nguyên, năm người đạo nô, lại càng muốn giết chết tất cả hộ vệ mà đạo nguyên kêu gọi sau này, giết sạch hết, dù là hư ảo thì hắn là cũng khát vọng làm như vậy, muốn khiến cho bản thân mạnh mẽ bây giờ để trở về như năm đó. Trong tinh thần của Tô Minh truyền ra những tiếng nổ vang, hắn cảm giác thân thể giống như là bị xé rách, đau đớn truyền ra khắp người, khiến cho hắn vào khoảng khắc này là bị cảm giác đau nhức thể xác đã lâu chưa từng bị. Không phải, ta đã mất đi đau đớn rồi. Đau đớn kịch liệt khiến cho tinh thần của Tô Minh rung động, hắn mạnh mẽ mở mắt. Nhưng hắn lại không thể mở ra được. Thân thể đau đớn dần dần tan biến, Tô Minh không biết là mình đang ở đâu, hắn không thể nào mở mắt, thân thể giống như là không còn thuộc về mình, không thể khống chế được. Vậy rốt cuộc đây là chuyện gì? Ta đang ở đoạn thời gian nào vậy? Tô Minh cảm nhận được sự đau đớn nhanh chóng tán đi, lát sau nhức nhối biến mất, hắn định mở mắt ra nhưng mà vẫn không thể, dường như đã mất đi sức mạnh đó. Hắn cảm nhận được tu vi vẫn còn, thậm chí thần thức của hắn vẫn là còn tồn tại, chẳng qua là không thể nào rời ra khỏi thân xác, giống như là bị hạn chế ở trong người, không thể nào tản ra. Nhưng đó không quan trọng, quan trọng hơn là sự đau đớn biến mất rồi, Tô Minh cảm giác rất ấm áp, không phải là ấm áp của thể xác mà là của tinh thần hắn, giống như là đến từ trong tinh linh hồn. Ấm áp này khiến cho hắn cảm thấy rất xa lạ, nhưng mà ở trong vẻ xa lạ này lại mang theo đầy sự bi thương. Chính hắn đều là không biết tại sao mình lại bi thương, nhưng nỗi đau đớn này làm cho hắn cảm giác muốn khóc lên, khiến cho tinh thần của hắn chuyển đến nỗi đau cực hạn, khiến cho bản thân của hắn mờ mịt. Tại sao ta lại cảm thấy ấm áp? Loại ấm áp này khiến cho ta cảm thấy rất thân thiết, giống như là ta đang được che chở. Cảm thấy đây là không thể nào thiếu đi ở trong đời. Là một cái gì đó mà cả đời ta phải bảo vệ. Ta đang ở đâu? Tại sao mọi thứ lại trở nên xa lạ? Đó là quãng thời gian nào trong ký ức của ta? Vậy tại sao ta sẽ bị thương và có cảm giác là muốn khóc? Tại sao lại đau thương đến thế? Như là mất đi người nào yêu quý nhất trong đời. Thời gian trôi qua, thời gian ấm áp và xa lạ bi thương, tôi mình chậm rãi lại bình tĩnh. Hắn chìm đắm trong vẻ ấm áp, mặc kệ thời gian trôi, mãi đến khi có một ngày trong im lặng, hắn dần dần tìm ra một ít cảm giác, hình như thân thể của hắn có cái gì đó không đúng. Lúc trước, tu vi vận chuyển toàn thân là không mất đi nhiều thời gian, chỉ chớp mắt vậy là được, nhưng bây giờ tốc độ vận chuyển tu vi đã đến mức độ mà hắn không thể nào tin tưởng. Chỉ một chớp mắt lúc trước, hắn vận chuyển ra được một vòng, nhưng bây giờ là hơn 10 vòng rồi. Tốc độ như vậy khiến cho hắn phải ngẩn ngơ, đầu óc xoay nhanh. Tu vi của ta vẫn là không tăng lên, chỉ là địa tu mà thôi. Như vậy thì không phải là nguyên nhân tu vi, mà là tại thân thể này. Chu Khang đã từng nói, thế giới trong bia đá này sinh ra từ ký ức của mỗi người. Chính là ở trong ký ức của chúng ta đã có từng một đoạn thời gian thân thể của tu vi đã vận chuyển đến đạt đến trình độ như vậy. Vậy rốt cuộc là đoạn thời gian nào? Không phải là trước hay sau khi ta trở thành man thần. Ta vẫn còn nhớ thân hình của mình chỉ là ảo ảnh và ngưng tụ, không đạt đến tốc độ như vậy. Chỉ là có một khả năng, đó là chân thân của ta. Tô Minh tinh thần rung lên, phân tích ra kết quả khiến cho tốc độ tu vi vận chuyển lại càng ngày càng nhanh. Chân thân, hắc ám. Không lẽ là trong ký ức ngày không thấy mặt trời, bên người lạnh lẽo, chỉ thấy có tiếng phỉ nhi làm bạn, thời gian mơ hồ lại tồn tại trong ký ức của ta. Chắc chắn chính là lúc đó, chân thân của ta ở trong tiên tộc bị người ta phong ấn, thành một thứ gì đó cho người ta hấp thu. Nhưng mà tại sao lại có vẻ ấm áp, xa lạ và bi thương như vậy? Tôi mình không thể nào mở mắt, không thể nào nhìn thấy xung quanh. Đối với điều suy đoán này, hắn có một chút do dự. Lần này rèn luyện thu lấy thần nguyên để lựa chọn mắt trong năm tháng tầng tư. Khiến cho ta bây giờ không thể nào mở mắt ra được. Vậy là lần rèn luyện này, nếu như ta thành công, quyết định bởi vì ta có thể mở mắt được ra hay không? Tôi mình không phải là thiếu niên ngơ ngác năm xưa. Trải qua năm tháng tẩy rửa, qua nhiều chuyện hắn đã bị tôi luyện ra ý chí cường đại, suy nghĩ cho trí tuệ. Dựa vào một ít dấu vết, hắn có thể thôi diễn ra rất nhiều manh mối. Vậy thì mặc kệ có đúng hay không, ta phải luôn thử nghiệm mới được. Phải mở mắt ra. Tôi mình muốn mở mắt, nhưng mà mặc kệ hắn cố gắng cỡ nào cũng không thể nào thực hiện được. Hắn không thể nào khống chế được bản thân, thì làm sao mà khiến cho mắt mở ra nổi. Hắn không ngừng thử, thời gian trôi qua, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm. Tôi mình đã quên đi qua bao nhiêu lâu, hắn dần dần cảm giác mình ở một đoạn thời gian không giống như là lúc trước, đoán ra sự tồn tại là ở tiên tộc. Nếu như không thì tại sao hắn lại không cảm nhận được hấp thu gì hết, lờ mờ cảm thấy thân thể của hắn nhúc nhích, nói chính xác hơn là đang bềnh bổng. Trong ký ức của ta là không có giai đoạn này. Ta không nhớ khi nào thì mình không thể nào mở mắt và trôi bềnh bổng. Đó rốt cuộc là phút nào? Tôi mình im lặng, thời gian trôi đi, mãi đến có một ngày hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng nổ kịch liệt. Tiếng gầm rú khiến cho Tô Minh lập tức phát hiện chính mình có thể nghe thấy thanh âm. Đó là thanh âm duy nhất nhiều năm qua hắn nghe được. Trong tiếng nổ xen lẫn những tiếng gầm, một giây, đầu óc của Tô Minh vẽ ra một bức tranh. Trong tranh có cầu vồng lao tới, xé gió dấy lên tiếng rít va chạm, giống như là hư vô vang đến những tiếng ầm ầm. Tiếng nổ càng ngày càng kịch liệt bên tai của Tô Minh, bàng bạc và vô tận, đình tai nhức óc. Tinh thần của Tô Minh rung động, hắn phát hiện ra mình đã nghĩ sai, đó không phải là một cầu vồng mà là một chiếc thuyền khổng lồ. Thanh âm này đại biểu cho tình hình thuyền tốc độ cực kỳ nhanh. Loại tốc độ này không thể nào thi triển, vậy cho nên tu chân tinh, không lẽ là đang ở trên trời? Trong đầu của Tô Minh truyền đến xóa đi hình ảnh lúc trước, thay vào đó là thuyền khổng lồ, bối cảnh là trời sao. Rít gào tới gần, mang theo thè thé tiếng sắc bén, giống như là mũi nhọn rạch phá hư vô. Hư vô, thanh âm này khiến cho Tô Minh quen thuộc lắm. Hắn nhớ từng câu, nghe qua đâu đó có những tiếng gọi tương tự. Kiếm. Đây là tiếng kiếm xé gió mà. Đây là kiếm. Là cổ kiếm thanh đồng. Là cổ kiếm thanh đồng khổng lồ của âm thánh trần giới. Trong trời sao, lao nhanh phát ra những tiếng. Nếu như bây giờ tụi mình có thể hít thở thì chắc chắn là thở hồng hộc. Hình ảnh ở trong đầu của hắn đã hoàn chỉnh, có suy đoán mãnh liệt sinh ra ở trong đầu của hắn. Trong trời sao mênh mông có một cổ kiếm thanh đồng khổng lồ rít gào lao đi. Phía trước thanh kiếm này là mênh mang trời sao vô tận, tràn ngập bụi trần. Nhưng mà trong bụi trần này có một cái xác đang trôi nổi. Chỗ này có một cái xác. Phải rồi, chính là cái xác này toát ra dao động mãnh liệt. Ngày hôm nay may mắn phát hiện ra xác của một cường giả. Bên tai Tô Minh truyền đến thanh âm uy nghiêm, nghe rất quen tai. Hắn lập tức nghĩ ra chủ nhân của giọng nói này, đầu óc của hắn chợt ù vang. Đây là giọng của ông lão âm linh tộc, là thanh âm của lão. Xác, cổ kiếm thanh đồng, Đó chính là tình hình năm đó của âm linh tộc phụng mệnh tìm xác của cường giả. Ở trong trời sao? Tìm ra trẻ sơ sinh. Đứa trẻ đó chính là ta. Trong đầu của Tô Minh giống như là có vô số sấm sét đánh. Trong lòng của hắn run rẩy nhưng mà vẫn tiếp theo câu nói khiến cho tinh thần của hắn suýt nữa thì tan vỡ. Ấy, không phải là một cái xác, mà là hai cái. Giọng của lão tổ âm linh tộc truyền ra, có vài thần thức cường đại quét tới ngưng tụ trên người của Tô Minh. Trong ngực cái xác này còn ôm một trẻ sơ sinh. Tiếc rằng nó cũng đã chết rồi. Xem bộ, chắc chắn là vừa mới sinh ra không lâu. Người phụ nữ này chắc chắn là mẹ của đứa trẻ. Nhìn thì là trước khi chết phải ôm lấy con của mình, dùng thân hình để bảo vệ không để cho đứa trẻ này bị tổn thương, là hành động bản năng. Người phụ nữ này khi còn sống chắc chắn là cực kỳ cường đại. Người xem nước mắt của nàng ta đông ở trên mặt, thậm chí rơi trên người đứa trẻ sơ sinh cũng đã đông cứng. Chỉ có những tồn tại cường đại mới khiến cho nước mắt đều có lực lượng vị kiếp, khiến cho nước mắt trở thành vĩnh hằng. Nước mắt này là bảo bối đó, dùng nó luyện chế pháp bảo, uy lực sẽ cực kỳ cường đại. Thôi được rồi, mau tách hai cái xác ra, đều lưu trữ hết, lại tìm vì cái xác nữa thì chúng ta có thể về nhà. Tô Minh tinh thần rung động, lần này không thể nào hình dung xét đánh, đó là từ khi Tô Minh có ký ức, thanh âm mạnh nhất trong đời của hắn, tiếng nổ khiến cho hắn run rẩy, không phải là tinh thần mà là thân thể. Không cách nào hình dung nỗi lòng, đầu óc trống rỗng, chỉ có một giọng nói của ông lão tổ âm linh tộc không ngừng quanh quẩn, càng ngày càng vang, khiến cho thân thể của Tô Minh run rẩy hóa thành điên cuồng muốn mạnh mẽ mở mắt ra. Hắn hiểu tại sao lại ấm áp, vì sao hắn ở trong ngực của người phụ nữ này. Hắn hiểu tại sao lại cảm thấy xa lạ, vì chưa từng gặp người phụ nữ này, trước giờ chưa từng có. Hắn lại càng hiểu tại sao lại bi thương và đau thương đến từ linh hồn, vì nước mắt của người phụ nữ này đã đông trên người của hắn. Mẫu thân của ta. Trái tim của Tô Minh đau nhói, vô tận đau thương khiến cho linh hồn của hắn nhức nhối. Trong khoảnh khắc này, nếu như hắn có thể không biết người phụ nữ này là ai, thì hắn là uổng công làm con người. Hắn phải mở mắt. Không vì cái gì khác, chỉ vì nhìn một cái, trước khi chết vẫn là ôm mình đã biến thành tử anh, để lại nước mắt, phút chốc cuối cuộc đời vẫn là phải bảo vệ mình. Mẹ. Hắn là phải mở mắt, nhìn thấy hình dạng của bà ấy, là dùng ký ức của đời sau, dùng cả mạng sống để bảo vệ khuôn mặt của mẹ. Người hắn run rẩy, tinh thần ù vàng, linh hồn đau đớn, tất cả những điều đó trong thời gian ngắn ngừng tụ thành một lực lượng của thiên địa, khiến cho thân thể của Tô Minh run bần bật, ngừng tụ lực lượng khiến cho đôi mắt mở ra. Mắt hắn vào giây phút này bỗng nhiên lại mở to. Khoảnh khắc hắn mở mắt, trông thấy cổ kiếm thanh đồng, thấy lão tổ âm linh tộc và mấy người sau lưng của lão đi tới, cũng thấy đôi bàn tay ấm áp đang ôm lấy mình. Tô Minh quay đầu, cuối cùng là nhìn thấy hắn, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp. Bà nhắm mắt giống như ngủ say, nhưng biểu tình lưu luyến và yêu thương, và còn có những giọt nước mắt long lanh đông lại để trở thành vĩnh hằng trong ký ức của Tô Minh. Người của hắn run rẩy, mắt ứa lệ. Tất cả nước mắt của Tô Minh biến mất, hắn giơ tay muốn bắt lấy nhưng mà níu kéo chỉ là hư vô, xung quanh hắn là bia đá vô tận. Trước mặt của bia đá thuộc về hắn giờ đang phát ra những tiếng nổ ầm ĩ từ 2000m đến vạn mét. Hết chương. Hết tập 132. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tập 133 của Tô Minh.